Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Nói cho cùng, nhãn bị rút rồi. Ba, ba, bốc linh linh, bốc linh linh. Đêm mưa, miếu hoang, hoang sơn, vang lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng chuông. Tựa như là kỳ dị kim loại ở chuyển động, phiêu miểu giống từ thiên ngoại truyền tới. Nhưng mà nhiều như vậy đường môn đệ tử, bao quát đường nguyên ở bên trong, lại là một cái đều nghe không gặp. Hạ Cực lợi dụng địa nhãn, thượng đế thị giác, hình thức mới có thể nghe rõ ràng. Hầu gia, hầu gia, buổi tối ăn cái gì? Tuyết Thiên Nhu đứng ở tầng thứ ba lan can phía trước, ngước nhìn khoang thuyền đỉnh cái kia gác chéo chân thiếu niên. Hạ Cực đang suy tư, nghe được như vậy một tiếng, ngay sau đó tùy ý nói, phía dưới đi, nô tỳ biết. Ngân xa thị nữ cúi đầu thối lui tầng thứ nhất phòng bếp làm mì sợi. Tiêu Dao thuyền hoa ở hồ Trường Hồng bên trên quơ, mà Hạ Cực thông qua địa nhãn nhìn thấy ánh mắt cũng ở quơ. Đoàn người này chính cùng lấy cái kia đường an xuyên thẳng qua trong rừng, càng chạy càng lệch, trong không khí âm lãnh vô cùng, một từng tia ý lạnh chui thẳng lỗ chân lông, để người không rét mà run. Mà cái này tầm mắt sóc này chính là đường nguyên tại hạ sườn núi tạo thành. Cái này sườn núi căn này đã rời xa chủ nói. Cái này mùa xuân thế nào cùng cuối thu đồng dạng lạnh. Lão thất, ngươi cũng cảm thấy lạnh. Cái này lạnh đều lạnh đến thực chất bên trong. Vận khởi chân khí cưỡng ép chống cự mới miễn cưỡng có thể có chút hơi ấm. Trên núi khí hậu hay thay đổi, coi như trời mùa hạ, đến buổi tối cũng sẽ lạnh a hát. Huống chi còn sát nhập hạ. Chỗ xa, Đường An chỉ là không nói lời nào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đám người cũng như bị mê tâm khiếu. Đi sát đằng sau, ngoại trừ cái kia kim loại chuyển động bốc linh linh thanh âm phiêu miểu như có như không. Đi tới đi tới, Đường Nguyên hình như bỗng nhiên thất thần. Một cái lảo đảo nửa quỳ ở một bên trên mặt cỏ. Hắn bên cạnh thân đường môn đệ tử hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, Đường Nguyên đại ca? Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Đường Nguyên chính là trở về câu, không có gì, tiếp tục. Hắn nói xong tiếp tục, lại là sững sờ mà nhìn xem trước mắt bùn đất bên trên mới viết 6 cái chữ. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, cái kia 6 cái chữ viết, Đường An là quỷ, trốn mau. 6 cái chữ rất nông, nông đến vừa vặn đủ Đường Nguyên xem mấy nhãn. Mấy nhãn về sau chính là bị nước mưa che phủ, mọi thứ như thường. Đường Nguyên một cái giật mình, hình như từ dưới nước thò đầu ra, vừa mới bản thân tựa như là giống như nằm mơ. Cái kia sợ hãi kỳ dị tiếng chuông cũng vào hắn trong tai. Hắn nhẫn không nổi nhíu mày lại. Cái này tiếng chuông hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng thế nào đều không nhớ được. Đường Nguyên đứng dậy, tiếp tục đi theo đại bộ đội. Bây giờ hắn có hai cái lựa chọn, một là gọi ra Đường An, để cái này hơn 10 mét đường môn đệ tử cùng mình cùng nhau, nhưng cần trực diện quỷ. Hai là bản thân chạy trốn, như vậy thành công tính sẽ cao hơn một chút, bởi vì không cần đối mặt quỷ. Chỉ là không thích hợp a hát, hắn cũng không phải vô tri người, nếu không cũng sẽ không ở thánh hội bên trong biết Trúc Long tên. Hắn lấy nhìn đằng trước qua một chút chí dị loại thư tịch, cũng kết hợp sách sử làm qua phân tích, ác quỷ kèm theo hung yêu, mà Đường An loại này, ở cùng nhau từ đường môn xuất phát lúc, khẳng định là không có vấn đề, nếu không bản thân sớm liền phát hiện. Như thế chính là hắn ở mưa trước ra ngoài cỡ lớn trong một thời gian ngắn đó xảy ra chuyện. Hắn phảng phất nhớ kỹ trong miếu còn có người trào phúng, Đường An tiểu tử này ngã xuống hố phân. Vừa đi lâu như vậy, vậy liền đấu lên, Đường An ở dẫn đường, đem bản thân mấy người dẫn tới hung yêu nơi đó đi. Về phần cái này hung yêu, cực có thể là súc sinh loại yêu ma. Nếu như là hổ, vậy cái này chính là chành quỷ, mà cùng súc sinh loại yêu ma so đấu trốn tránh, vậy đơn giản là tự tìm cái chết. Cái này còn không bằng tử chiến đến cùng. Phân tích cái này chỗ, Đường Nguyên đã quên đi chủ thượng viết hai chữ kia, mau trốn. Hắn cất giọng trực tiếp điểm phá nói, đều dừng xuống, Đường An có vấn đề. Làm sao vậy, Đường Nguyên đại ca? Hắn bên cạnh thân Đường môn đệ tử hiếu kỳ nói, mà những người còn lại, y nguyên ở không nhanh không chậm đi về phía trước, đi ở hàng đầu Đường An không có dừng xuống bước chân. Tất cả Đường môn đệ tử cũng không có dừng xuống bước chân. Chỉ còn lại hắn bên cạnh thân nam tử kia hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy, Đường Nguyên đại ca? Đường Nguyên lại cất giọng nói, nhanh dừng xuống, đường này thập tử vô sinh. Đường An có vấn đề, đều không có nghe ta nói sao? Làm sao vậy, Đường Nguyên đại ca? Hắn bên cạnh thân thanh âm trở nên có chút khàn giọng. Quỷ quyệt, Đường Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt không tốt cảm giác tập tới. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ gặp bên cạnh thân cái kia quen thuộc Đường môn đệ tử mặt, vừa bị nước mưa hướng xuống mấy khối da, giống như là họa bị đánh ẩm ướt, lại bị dùng tay xé xuống một mảnh, lộ ra phía sau giữ tợn huyết nhục. Siêu, Đường Nguyên không nói hai lời, hướng đảo ngược phi tốc bắn nhanh ra như điện, phi điểu kinh tán, trong rừng rậm tiếng vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Một cái chỉ còn lại một nửa thân thể người nhanh chóng ba lôi kéo bùn đất. Nghĩ muốn chạy trốn, chủ thượng sẽ không bỏ qua các ngươi. A hát, a hát, a hát, ngoặc kép, Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem thượng đế thị giác. Đường Nguyên vừa chết, khỏa kia điện nhãn liền cắm rơi tại nguyên bản trên mặt đất. Mất đi tất cả ý nghĩa, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư. Hầu ra, mì sợi xuống được rồi, nhân lúc còn nóng ăn đi. Hầu ra, mì sợi nhanh lạnh, hầu ra, xuống tới ăn mì rồi. Tuyết Thiên Nhu chạy chậm đến ba tầng lan can phía trước. Hai tay mở rộng thành loa, hướng chỗ cao hô hào. Bây giờ hoàng hôn đã hết, xuân hàn đã tới, Hạ Cực sắp xếp lại suy nghĩ. Đường Nguyên tiếp đến nhiệm vụ, đi điều tra cường đạo, ở hoang sơn miếu hoang tránh mưa, nhưng lại bị yêu ma giết chết. Đây chính là hợp tình hợp lý quá trình, chỉ là cái kia tiếng chuông lại là không hợp lý địa phương. Nếu như đơn thuần ném mở mọi thứ quá trình, thủ đoạn, như thế thực ra đối với mình mà nói liền một câu. Địa nhãn bị rõ ràng, ngày kế tiếp, Hạ Cực cũng không tiếp tục suy tư Đường Nguyên vấn đề. Hắn qua sông Tiểu Tốt đã vô thanh vô tức, xem tựa như hợp lý biến mất. Hiện tại cũng không phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Huyền Nguyên 72 phù thế lần nữa khôi phục vững vàng đề thăng. Dự tính hơn một tháng sau, liền có thể triệt để tấn cấp đến thứ 15 tầng. Cũng chính là cái này môn tứ phẩm huyền công viên mãn. Lam Ngọc hiển nhiên không có rời khỏi vương đô, chỉ là cũng không ở hoàng cung. Hạ Cực ngoài sáng thân phận cũng không thuận tiện hỏi thăm, cho nên cũng không có hỏi thăm. Ngày kế tiếp, có Tuyết Thiên Nhu chăm sóc. Hạ Cực là hình người dáng người, áo bào sạch sẽ, mang theo ánh nắng ấm áp một chút hương hoa. Tóc cắt tỉa chỉnh tề, thậm chí nhất bên trên còn vãn cái tiểu châm gài tóc. Lấy ô mộc châm ngang qua trong đó, hiện ra mấy phần nho nhã hàm ý. Hắn hai tay bình thân, mặc cho Tuyết Thiên Nhu đang vì hắn lý lấy y phục. Sau đó lại nâng lên cái kia đen nhánh hộp kiếm vì hắn cõng ở trên thân. Thuyền hoa cập bờ, Hạ Cực đi lên đường phố. Tuyên truyền quả nhiên có dùng. Không còn có người lặng lẽ hô hào, vương đô đại bao cỏ. Ngược lại là rất nhiều người nói lấy, Lục Yêu kiếm thánh. Tiêu Giao Hầu, mặc dù có số ít mấy cái tranh tinh phi, nhưng cũng có điều là ví dụ, Hạ Cực chỉ có thể thầm than tỉ tỉ câu chuyện nói thật hay. Bản thân cái này lắc mình biến hóa, thế mà liền biến thành kiếm thánh, đi tới Thiên Khuyết học cung. Học cung ngược lại là có chút náo nhiệt, tựa như là cái nào đó lão sư đang vì cấp một các học sinh giảng thuật chút giang hồ thường thức. Một nhóm nam hài nữ hài chính khoanh chân ngồi ở đại điện, mà mấy vị lão sư tức thì ở phía sau yên tĩnh thảo luận. Hạ Cực thấy được cõng bạch kim hộp kiếm kính mắt nương. Sau đó, thế mà còn chứng kiến Lam Ngọc. Cụt một tay Lam Ngọc chính mặc Thiên Khuyết học cung giáo viên chế phục. Thế mà thật là có mấy phần vi nhân sư biểu bộ dáng. Đài bên trên vị lão sư kia ở cất giọng giảng thuật. Đây là một cái tàn khốc thế giới. Tàn khốc là, người chỉ cần một bản tốt công pháp, liền có thể vượt qua người khác. Nếu như công pháp của ngươi thật tốt, người khác cho dù tốn hao gấp 10 cố gắng, cũng vô pháp đuổi lên ngươi. Đây cũng là một cái công bằng thế giới. Công bằng là, ở các đại môn phái cùng thế gia bên trong, luôn là có độc môn công pháp cùng bất truyền chi pháp cấp bậc công pháp. Dựa theo một loại khác phân chia tức thì bạc cùng vàng. Công pháp ở giữa, lẫn nhau tương sinh tương khắc, đồng dạng tu luyện tới tầng thứ 10. Có bạc công pháp thậm chí có thể chiến thắng hoàng kim công pháp. Cái này vẫn là cái cần ngộ tính, căn cốt cùng phúc duyên thế giới. Bởi vì tầng thứ 10 cũng không phải cuối cùng. Tầng 10 có điều là triệt để phát huy công pháp lập ý. Lại sau này thì cần muốn bản thân suy nghĩ, bản thân sờ lấy thạch đầu qua sông. Một khi đột phá, cho dù là bạc công pháp đột phá, người cũng đã là siêu phàm. PS, cuốn sách lực lượng cảnh giới chân chính có tiền đồ công pháp. Chỉ có đại môn phái bất truyền chi pháp, có thể luyện đến tầng 13. Còn có huyền công ngũ phẩm, có thể luyện đến tầng 15. LV10 trở lên, chỉ có thể coi là tam lưu nhị lưu nhất lưu đỉnh cấp LV10 trở lên. Mới bắt đầu chia nhỏ cảnh giới đạt tới LV11. Siêu phàm chi cảnh đạt tới LV13. Truyền kỳ chi cảnh đạt tới LV15. Thần thoại chi cảnh LV16. Thiên nhân năm đại hạn tâm hạn LV17. Thiên nhân năm đại hạn thần hạn LV18. Thiên nhân năm đại hạn thức hạn LV19, thiên nhân năm đại hạn ngã hạn LV20, thiên nhân năm đại hạn thân hạn mỗi nhất đại cảnh giới. Đều là rất khó vượt qua khe rãnh, ta không muốn cuộc sống của yêu hoàng. Sao thần binh phổ no, 98 bích lam chi nhãn số lượng, 3 viên sử dụng phương thức, rót vào ngọc bội, hiện ra du khói trạng tác dụng. Thời gian nhất định về sau, đem trợ giúp mang theo ngọc bội người phát hiện xung quanh tất cả mọi người. Cùng hắn vị trí, như ngọc bội mang theo người bị giết, thần binh có được có thể gọi ra trong đó du khói hóa thân bạch xà. Tiến hành một lần có tính nhắm vào định vị công kích. Đối với yêu khí cực kỳ nhạy cảm, nếu như phát hiện nửa điểm yêu khí, đều có thể trực tiếp tiến hành công kích. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 tháng, đặc thù nói rõ, mỗi khi một viên bích lam chi nhãn bị tiêu hao về sau, cần 7 thiên tài có thể sinh ra thứ 2 viên, no, 97 địa nhãn số lượng, 3 viên sử dụng phương thức, cắm trên mặt đất bên trên, tác dụng, sau khi hạ xuống, lập tức tiến nhập không cách nào bị bất kỳ người nào dò xét đến trạng thái. Đồng thời sẽ vì chủ nhân cung cấp xung quanh 30 mét hình tượng cùng thanh âm. Vô luận chủ nhân thân ở chỗ nào, đều có thể truyền lại đi qua. Có tác dụng trong thời gian hạn định, vô hạn, đặc thù nói rõ, địa nhãn có thể bất cứ lúc nào cắm ở bất luận cái gì lý luận bên trên tồn tại mặt phẳng bên trên. Nhưng chủ nhân ở cắm loại kém 4 cái thời điểm, cái thứ nhất sẽ tự động biến mất, no. 89 tát đậu hoàng hồ người sở hữu, trương đạo lâm lai lịch, từ thiên ngoại thiên, ngoại vực, mà tới, là yêu hoàng thủ hạ 8 đại thánh đứng đầu chế tạo. Vì bầy yêu sử dụng, mỗi một đem bên trên đều có yêu ma câu chuyện, đều có huyết cùng nước mắt câu chuyện. Nguyên danh là Ngàn lẻ tám yêu hoàng thánh tọa. Thánh tọa sau lưng trang trí 1008 đem thần binh rơi xuống ở tiên giới cửu trọng thiên hải ngoại, năm tòa thiên hạ thần binh phổ, nhưng thật ra là tiên nhân vì siêu tập ở nhân gian di rơi thần binh mà làm ra một cái bảng danh sách minh bảng 100 chân bảng 1008. Bây giờ bởi vì cửu trọng thiên cùng thế gian thông đạo bị yêu hoàng chặt đứt, cho nên tiên nhân không cách nào hạ phàm, cho nên mới mặc cho bảng danh sách bên trên thần binh lưu rơi tại bên ngoài. Bằng đã đăng tràng thế lực thích khách thế giới trên dưới lưỡng trọng thiên thượng trọng thiên. Đông Hải Thanh Long Hội, Bắc Quốc Huyết Y Lâu, phía Tây Cực Lạc Cung, Giang Nam Du Chỉ Tàn, Thiên Khuyết Hồng Lâu Hạ Trọng Thiên, chân chính hắc ám thế giới, vô danh người, đặc trưng, hủy hoại nhan sắc, là Du Chỉ Tản căn nguyên thế lực thế gia thế giới. Tứ đại thế gia Đông Hải Vương Lý Gia Nam Triều Chi Chủ Giang Gia muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,